Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, chương 1567, đi trở thành vương. Canh thứ hai, đảo Trung ương độc ảnh ác linh nghe vậy, chấn động quay đầu, chỉ thấy Phương Tuấn Mi lăng không hạ xuống, phiêu phiêu như tiên bình thường, thong dong phiêu giật, ánh mắt ôn hòa mà lại thâm thúy đánh giá hắn. Độc ảnh ác linh kia trong mắt, nhất thời sáng lên vui sướng vậy ánh sáng. Sắc mặt đầu tiên là càng hung ác lên, nhưng sau đó, phảng phất nhớ tới cái gì đến, bắt đầu khóe miệng nứt ra, kéo ra một nhân tộc vậy ý cười đến. Nghĩa phụ, ngươi làm sao sẽ đến? Hải nhi bái kiến nghĩa phụ. Hô, độc ảnh ác linh kia một cái nhảy đứng lên, tiến lên sau. Lại là đại lễ bái kiến, chính là Phương Chính, nhàn rỗi vô sự, ta liền đến nơi đi dạo, thuận tiện đến Nhân Uân Ốc Đảo nhìn một chút ngươi. Phương Tuấn Mi lại đánh giá hắn vài lần, thấy hắn khí chất, càng ngày càng trầm ổn uy nghiêm có khí độ lên, mới thỏa mãn gật đầu, nói rằng, đứng lên đi. Phương Chính đứng lên, chề miệng một cái, lại nói không ra lời. Nhất thời mà gian, tựa hồ thiên ngôn vạn ngữ không biết từ đâu nói tới. Trước trả lời ta vừa nãy vấn đề, Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hắn, từ tốn nói, Phương Chính nghe ngây cả người, mới nhớ tới hắn vừa nãy vấn đề, lại suy nghĩ một chút, nghiêm nghị hồi đáp, đã suy tư tương lai của chính mình, cũng suy tư Sơn Lê tương lai. Càng suy nghĩ toàn bộ độc ảnh ác linh bộ tộc tương lai. Người mình muốn thế nào tương lai? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Ngoặc kép, vậy dĩ nhiên là ở tu đạo trên đường. Đi càng xa hơn, trầm mặc một chút. Phương Chính hồi đáp, vô cùng bình thường đáp án. Vậy ngươi lại muốn thế nào Sơn Lê bộ tương lai? Phương Tuấn Mi tiếp theo hỏi. Phương Chính thật lâu trầm mặc, quá rồi một hồi lâu. Mới đáp, Hải Nhi không biết, độc ảnh ác linh bộ tộc tương lai đây. Vậy ta thì càng thêm không biết rồi. Phương Chính cũng là thẳng thắn, nhưng cũng là xấu hổ cúi đầu, đầy mắt vẻ mê man. Vậy ta trước hết cùng ngươi nói một chút. Bên ngoài thiên địa, bên ngoài địa thế, Phương Tuấn Mi nói rằng, Phương Chính tự nhiên là cảm ơn. Hai người ngay ở hỏa diễm này hừng hực trên đảo. Tán gẫu lên, Phương Chính ở lâu trong tộc, cùng những chủng tộc khác tiếp xúc không nhiều, căn bản không biết chuyện bên ngoài. Nghe Phương Tuấn Mi vừa nói, nhất thời là ánh mắt càng khóa lại. Nói chung, không riêng các ngươi Nhân Uân Ốc Đảo, trong những nơi khác cũng là giết chóc liên tục. Hơn nữa ta có thể khẳng định nói cho ngươi, này vẫn là tiểu tình cảnh. Đại kiếp nạn còn nằm trong quá trình chuẩn bị, liền coi như các ngươi độc ảnh ác linh bộ tộc, không dính líu tiến tương lai đại thị phi bên trong, tao ngộ vạ lây, hoặc là lại bị người cướp sạch lại đây, thậm chí là vong chủng diệt tộc, đều là vô cùng có khả năng. Phương Tuấn Mi cuối cùng nói rằng, Phương Chính nghe vậy, lại là rơi vào suy tư ở trong, xin mời nghĩa phụ chỉ điểm. Suy tư chớp lát, Phương Chính được rồi một nhân tộc lễ tiết thỉnh giáo. Phương Tuấn Mi quét hắn vài lần nói, bất luận ngươi muốn làm gì, năm bè bảy mảng, luôn luôn không thành tài được. Phương Chính ánh mắt hiện suy tư vẻ. Phương Chính, đi trở thành độc ảnh ác linh bộ tộc vương đi, đi dẫn dắt bọn họ, đánh ra một cái không bị bắt nạt tương lai. Phương Tuấn Mi lại nói. Phương Chính nghe vậy, ánh mắt chấn động, nhưng không có hào hùng lên. Khóa lại lông mày nói, nghĩa phụ, độc ảnh ác linh bộ tộc bên trong. Còn có cái khác rất nhiều không kém hơn cao thủ, thậm chí là lợi hại hơn ta. Chỉ sợ ta thu phục bọn họ không được. Đó là tự nhiên, ngươi còn kém xa lắm đây. Phương Tuấn Mi cười nói, Phương Chính nghe vậy. Cũng là lúng túng nở nụ cười. Ta tới hỏi ngươi, các ngươi độc ảnh ác linh bộ tộc, có từng có tộc nhân chủ động rời đi, đi nhân uân ốc đảo bên ngoài trong thiên địa lang bạt. Phương Tuấn Mi hỏi, Phương Chính nói, từng nghe nói một ít, nhưng nhân tộc đối với chúng ta ngăn cách cực sâu, coi chúng ta vì quái vật, nhìn thấy chúng ta, chính là đánh đánh giết giết. Bởi vậy sau đó trong tộc các tiền bối, hầu như không nữa từng đi ra ngoài, vậy ngươi liền làm này lại một cái đi. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hắn nói, trước tiên dỡ xuống người tộc trưởng này vinh quang, quên ngươi con dân, quên ngươi hùng tâm tráng trí, đi càng bao la tàn khốc trong thiên địa, mài giũa chính mình, đợi được thực lực lớn mạnh thời gian, lại trở về thu thập cục diện. Phương Chính nghe đến đó, trong mắt rốt cục sáng lên, nhân tộc thánh vực bên này, đối với các ngươi xác thực không quá thân mật, nhưng bách tộc thánh vực bên kia, chủng tộc gì đều có, hình dáng gì đều có, ngươi đi sau, tí ti không cần lo lắng sẽ bởi chủng tộc mà rước lấy đối địch. Có thể ở nơi đó, thỏa ích lang bạt, Phương Tuấn Mi lại nói, ta rõ ràng rồi. Phương Chính trọng trọng gật đầu, đến đây đi, tiểu tử, để ta kiểm tra một chút ta sau khi rời đi, ngươi tu hành làm sao? Phương Tuấn Mi vỗ vỗ bờ vai của hắn, bay lên trời, Phương Chính nở nụ cười đuổi kịp, ra địa hỏa quật, rời bộ tộc, đi hướng về xa xa trong núi, ầm ầm ầm rất nhanh, đại chiến tiếng lên, non nửa ngày sau, âm thanh mới nhỏ đi. Hai người ở phụ cận, mở ra hang động, chui vào, một phen đơn giản chỉ điểm sau. Phương Tuấn Mi đem cái kia mấy cây độc thạch mộc móc ra, đưa cho Phương Chính nói, những thứ đồ này là hai đầu yêu thú, từ các ngươi độc ảnh ác linh bộ tộc đoạt, ta cũng không biết có tác dụng gì, liền đưa cho ngươi đi. Đây là, Phương Chính xem trong mắt sáng ngời. Không cần nói cho ta có tác dụng gì, không muốn làm ta lên tham niệm. Phương Tuấn Mi nhét vào trong tay hắn, ngừng lại hắn, một cười nói, Phương Chính ngây cả người sau, vội vàng nói tạ. Phương Tuấn Mi vừa cẩn thận chỉ điểm lên hắn đến, chỉ điểm qua sau, đánh qua sau, lại là chỉ điểm, đối với cái này nghĩa tử, Phương Tuấn Mi là đặc biệt chăm sóc. Dạy dỗ vô cùng dụng tâm, truyền không ít tốt công pháp thần thông, lo lắng hắn tranh đấu không đủ kinh nghiệm, kiến thức càng nông cạn, chính mình càng là tự mình mô phỏng các loại tình cảnh cùng thủ đoạn tới đối phó hắn. Trực đem Phương Chính giết hoa hoa hô to, cho tới bên ngoài đại thế giới tỉ mỉ sự tình, đặc biệt là bách tộc thánh vực sự tình, đương nhiên cũng là giúp Phương Chính bù lại trên. Vẫn ở Sơn Lê Bộ sững sờ chừng 10 năm thời gian, lại giúp Sơn Lê Bộ đem cấm chế trận pháp một lần nữa bố trí một lần. Phương Tuấn Mi này mới rời khỏi, cho tới Phương Chính khi nào rời đi, đương nhiên do chính hắn quyết định, lại là bước vào trong gió bụi, lại là khổ sở tìm kiếm đạo tâm tam biến cơ duyên. Thợ rèn, thương nhân, lang trung, Phương Tuấn Mi trà trộn ở giữa phàm nhân, biến hóa từng cái thân phận khác nhau, trải nghiệm sướng vui đau buồn, bi hoan ly hợp, lòng người dễ thay đổi, thời gian ở không độ, đạo tâm cũng đã không còn động, xèo xèo mưa tí tí tách tách, hạ xuống không ngừng, mặc dù là sáng sớm, nhưng sắc trời vẫn cứ u ám vô cùng, trong núi sắc trời thì càng thêm u ám rồi, hơi nước tràn ngập, đâu đâu cũng có ẩm ướt, đâu đâu cũng có côn trùng bò sát âm thanh, nhiệt độ cũng tựa hồ so với bình thường càng cao hơn. Đây là một năm bên trong vào hạ thời tiết. Hê a, bên trong tòa miếu nhỏ, Phương Tuấn Mi giãn ra hai tay, đánh một cái cực thoải mái ngáp, từ trong ngủ mê tỉnh lại, vạt áo nửa để phanh. Một bộ sơn dã người làm biếng dáng vẻ, dưới thân chỗ chỉ là một khối đơn sơ tấm ván gỗ. Trên thực tế, tòa miếu nhỏ này cũng là đơn sơ không gì sánh được. Chu vi chừng 10 trượng, đã từng giường cột chạm trổ, đã sớm loang lổ, cái kia cung phụng cũng không biết là cái nào một đường thần tiên. Càng là chấm sơn cũng đã rơi mất hơn nửa, liền dáng vẻ cũng đã có chút thấy không rõ lắm. Nhưng vào giờ phút này, trong miếu lại còn có một đạo bóng người. Đối với pho tượng kia, chắp tay bình thường hành lễ, lặng lẽ không hề có một tiếng động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.